Chương 281, chín hơi chẳng thánh. Bạo loạn khí tức càn quét thiên địa, vô tận hủy diệt quang mang từ trên trời giáng xuống. Trung Sơn thị linh thánh theo mặt đất nổi lên, bước vào hư không bên trong, áo bào phần phật, thánh giả uy áp nháy mắt phóng thích, thử muốn cùng Khương Ly phân cao thấp trúc âm lực lượng nháy mắt liền tràn ngập ra, khiến cho trên mặt đất không ít bản cổ thị các đệ tử, cũng nhộn nhịp lui lại, để tránh bị cái này âm hàn ăn mòn khí tức xâm nhập. Diệt Trung Sơn thị linh thánh song trưởng đồng thời oanh ra, giống như băng hàn địa ngục, xuyên thấu tất cả, muốn đem tất cả ăn mòn sạch sẽ. Cho dù là lui xa đám người, cũng sâu sắc cảm nhận được cái kia cô áp lực đáng sợ. Một hơi. Nhưng, Khương Ly nhưng đối với đáng sợ áp lực làm như không thấy, giọng nói vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, thân thể nàng giống như hóa thành một tôn kim lẫn nhau, hiện lên vào hư không bên trong, quan sát thương sinh tựa như thần linh. Một đạo hư ảo kiếm ảnh, theo phía sau nàng ngưng thực, hướng thẳng đến Trung Sơn thị linh thánh chém tới. Nháy mắt, giữa thiên địa cũng mất đi sát thái, hư không bên trong ngang qua một cái kiếm hà, kiếm quang cuồn cuộn, nối liền trời đất, hướng phía Trung Sơn thị linh thánh chém tới. Công kích kia lực, đồng dạng mãnh liệt, mang theo một loại không thể phá vỡ, sắc bén không thể đỡ khí thế hư không bên trong. Trung Sơn thị linh thánh đã hóa thân trở thành hàn băng địa ngục bên trong tà ma, mà Khương Ly thì giống như cựu thiên bên ngoài, vô cùng tôn quý thần linh, muốn chấn áp diệt sát thế gian tất cả tà ma. Đám người ngắm nhìn hư không bên trong quyết đấu, nội tâm điên cuồng rung động không thôi. Thiếu tộc trưởng thật là lợi hại a, thiếu tộc trưởng tuổi còn trẻ, nhưng có như thế cường hãn chiến lực, quả thực chính là chúng ta mẫu mực, chúng ta truy đuổi mục tiêu bản cổ thị các đệ tử, cũng sợ hãi thán phục tại Khương Ly cường đại. Phía trước giao đấu, để bọn hắn chỉ là biết Khương Ly rất mạnh, nhưng giờ phút này, bọn họ mới rõ ràng cảm nhận được Khương Ly mạnh bao nhiêu. Tộc trưởng, ngươi cảm thấy thiếu tộc trưởng thật có thể tại chín hơi bên trong, giết chết Trung Sơn thị linh thánh sao? Có người hiếu kỳ hỏi bản cổ trường âm. Cái lao hồ ly này nhưng chỉ là ý vị thâm trường cười cười, nàng nói có thế, chính là có thế. Loại kia tin tưởng vô điều kiện, để cha hỏi người mười phần kinh ngạc. Tựa hồ, có chút không rõ. Tộc trưởng lòng tin từ chỗ nào tới? Phốc phốc, hư không bên trong, trúc âm chi khí cùng kiếm hà đụng vào nhau, sắc bén kiếm quang, tùy tiện xuyên thấu băng hàn địa ngục, khiến cho địa ngục bên trong xuất hiện vô số cái màu đen vòng xoáy, trúc âm chi khí càng thêm cuồng bạo. Thật là tinh thuần ý chí lực lượng. Trung Sơn thị linh thánh ở trong lòng sợ hãi thán phục hai hơi. Khương Ly lạnh lùng mà trêu tức âm thanh, để Trung Sơn thị linh thánh tâm không hiểu hoảng loạn lên. Phảng phất, hắn cũng tin tưởng. Đây là thuộc về hắn sinh mệnh đến ngược. Loại này bối rối cùng nôn nóng, hoàn toàn chọc giận Trung Sơn Tùng Linh Thánh. Người si nói mộng thân thể của hắn buộc phát ra càng kinh người trúc âm lực lượng. Những cái kia bị kiếm quang xoắn nát hàn băng địa ngục nháy mắt liền bị vá hoàn hảo. Hơn nữa còn tản mát ra càng khủng bố hơn dọa người khí tức. Đại nhân, nhanh giết nàng trên mặt đất. Cùng bàn cổ thị đám người cùng một chỗ quan chiến hư không chiến trường Trung Sơn thị hai tên linh hoàng. Quả thực không nhìn nổi Khương Ly phách lối như vậy dáng vẻ bệ vệ. Hận không thể linh thánh đem nó giết chết, tốt diệt vừa diệt uy phong của nàng ba hơi. Vô luận Trung Sơn thị linh thánh làm sao nổi giận, Khương Ly âm thanh đã lâu mười phần bình tĩnh, không có một chút gợn sóng. Nàng mở miệng lần nữa, dưới chân phóng ra một bước, trực tiếp trong hư không bước ra, lập tức thiên địa hoành minh, cái kia trúc âm chi khí hình thành hàn băng địa ngục, phảng phất cũng run rẩy một cái. Nhưng, lập tức, theo hàn băng địa ngục bên trong, liền truyền đến bốn phương tám hướng ga ho the tờ, phảng phất tại cái kia băng hàn ăn mòn chi khí bên trong, dấu kín động tác không rõ ma vật. Buồn ngủ Trung Sơn thị linh thánh hàn băng địa ngục nháy mắt hướng Khương Ly cái bọc mà đi, muốn đem nàng giam ở trong đó. Ha ha ha ha, hắn cùng tiếu, tiến vào ta hàn băng địa ngục, ta chính là nơi này thần, ngươi còn vọng tưởng muốn chín hơi chạm ta, ngươi sẽ vì ngươi buồn cười phách lối trả giá đắt bốn hơi thở. Khương Ly tiếp tục đếm xem, sáng tỏ đôi mắt phảng phất có thể xuyên thấu tất cả, trực tiếp giáng lâm tại cái kia linh thánh đôi mắt bên trong. A bị Khương Ly nhìn chăm chú nháy mắt, Trung Sơn thị linh thánh trong đầu, phảng phất bị gai nhọn lọt vào, loại kia linh hồn đều muốn vỡ nát đau, để hắn nhịn không được ôm đầu kêu dây lên. Lan đi, Trung Sơn thị linh thánh lớn tiếng ga ho the thở, muốn đem loại kia khó mà hình dung đau khu trục ra trong đầu. Thế nhưng là, vô luận như thế nào? Hắn đều không thể thoát khỏi loại này tra tấn. Nam hơi. Khương Ly phun ra lạnh âm, thanh âm kia, phảng phất khiến cho thiên địa cũng chấn động. Cùng lúc đó, Khương Ly trên thân QNZ bộc phát ra khí thế kinh người. A Trung Sơn Thị Linh Thánh vẫn còn tiếp tục ôm đầu kêu rên. Thậm chí, liền Hàn Băng Địa Ngục cũng bắt đầu xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Nàng làm cái gì có vẻ giống như cái gì cũng không làm, cái kia Linh Thánh liền đào thành dạng này trên mặt đất, ngửa đầu quan chiến đám người, biểu lộ chỉ còn lại từng mảnh kinh ngạc. Trung Sơn Thị cái kia hai cái Linh Hoàng cu nở dê mắt trợn tròn, hoàn toàn không biết hư không bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Tộc trưởng, cái này bàn cổ trường âm không nhìn bên cạnh tiếng hỏi, trong mắt bắn ra ánh sáng lóa mắt tiếng hò reo khen ngợi, thanh âm bên trong mang theo kích động nói, nguyên lai, đây chính là niệm thánh lực lượng niệm công kích, nhưng có hình, cũng có thể vô hình sáu hơi thở. Khương Ly tính toán vẫn còn tiếp tục, tại nàng hô lên những chữ số này lúc, trên mặt đất trong lòng mọi người, phảng phất cu nở dê đồng dạng vang lên một đạo đồng dạng âm thanh, ở trong thiên địa hình thành quanh quẩn. Bảy hơi thở. Hư không bên trên, Khương Ly trên thân bộc phát ra đáng sợ vô tận ý chí lực lượng, giống như thần minh, đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở trên trời cao, không ai bị nổi, cuồng quyến vô cùng. Nàng hình xăm không động, nhưng dê tờ đến cái kia Trung Sơn Thị Linh Thánh thống khổ không chịu nổi. Tám hơi thở. Tám hơi thở, tám hơi thở. Tại Khương Ly bình tĩnh đếm ra số này thời điểm, đám người trong lòng cũng không khỏi tự chủ khẩn trương lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hư không bên trong chiến trường, hai tay nắm chặt. Nhất là cái kia Trung Sơn Thị hai tên thần hoàng, bọn họ hai mắt trợn to, cơ hồ muốn rớt xuống, từng cây máu đỏ tia rõ ràng che kín tại ánh mắt phía trên. Tự tin, tại nhà mình Linh Thánh kêu rên bên trong, lần lượt bị phá hủy. A ta cùng ngươi liều Trung Sơn Thị Linh Thánh thân thể phút chốc bành trướng. Một màn này, để đám người nhộn nhịp biến sắc, lại cấp tốc hướng về sau thối lui về phía xa. Khương Ly thế mà đem một cái thánh giả làm cho muốn tự bạo đây quả thực là đáng sợ chín hơi. Nhưng, Khương Ly ánh mắt bình tĩnh như trước cực kỳ. Tại nàng hô lên chín hơi thời điểm, theo phía sau nàng, một cái vô hình to lớn bàn tay, trong chốc lát liền xuyên thấu hư không, đi tới Trung Sơn Thị Linh Thánh trước mặt, trực tiếp đem hắn chộp vào lòng bàn tay. Ba nhờ chín hơi tiếng nói tản ra, cái kia vô hình cự trưởng hung hăng bóp, một tiếng nổ vang rung trời, tại hư không trong chiến trường vang lên, kinh khủng sóng chấn động cu nở dê trong hư không từng tầng khuyết tán ra. Bóp bóp nát chăm chú hư không bên trong tầng kia tầng đáng sợ sóng chấn động, mặt đất đám người bên trong lâm vào một mảnh tĩnh mịch.